Tiên Võ Truyền Ký, chương 867, chương 866. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 viên linh đan 4 vân, 5 triệu linh thạch 2 bộ bí pháp, 9 viên linh đan 3 vân hà họ Dương, thị huyết điện, các người giàu có lắm, dưới ánh trăng, Diệp Thành tặc lưỡi. Bao nhiêu phần thưởng như vậy khiến ta thật sự muốn trở thành Tần Vũ thật đấy. Có điều Tần Vũ rốt cục là ai? Ta mạo phạm danh tính của hắn làm loạn khắp nơi như vậy có gây ảnh hưởng cho hắn không? Diệp Thành vừa đi vừa lẩm bẩm, hắn đạp trên phi kiếm biến mất trong màn đêm. Trời vừa sáng, một nhóm toàn lão già xông vào Tàng Long Sơn. Tần Vũ, rất nhanh sau đó, trong rặng núi Tàng Long Sơn đã vang lên tiếng gầm thét, những người bị giết đều là đệ tử thiên tài của các gia tộc của bọn họ, mới chỉ qua một đêm mà tất cả đều đã chết. Hơn 30 tên đệ tử trên bảng phong vân đều bị Tần Vũ giết chết trong rặng núi Tàng Long Sơn. Nếu như nói vậy thì thứ hạng của hắn hiện giờ có thể xếp ít nhất trong 20 người đứng đầu bảng xếp hạng rồi. Trong tiếng bàn tán xôn xao, Diệp Thành đi vào trong một cổ thành. Kẻ mạnh của nhà họ Dương và người của thị huyết điện đều bao vây thành Xuân Thu nơi nhà họ Tô sinh sống, tiểu gia lại có thể chơi cho thỏa thích rồi, Diệp Thành vừa vặn cổ vừa đi vào trong một cung điện to nhất của tòa thành. Cung điện này đại khí dồi dào, chính là một phân điện của nhà họ Dương ở tòa thành này. Đó không phải là Tần Vũ sao? Diệp Thành không hề kiêng dè gì, hắn sải bước trên đường mang theo mặt nạ quỷ, trên trán khắc chữ thù, một tay cầm roi đả thần tiên, một tay cầm kiếm xích tiêu, miệng còn ngậm cái tăm trông chẳng khác gì tên vô lại. Tên Tần Vũ này cũng to gan thật đấy, bao nhiêu người truy sát như vậy mà còn dám ra ngoài lộ diện. Ngươi thì hiểu cái quái gì? Kẻ mạnh của nhà họ Dương đều được phái tới thành Xuân Thu rồi, căn bản không có ai ở lại đây, nếu không thì Tần Vũ đâu có ăn no rừng mỡ mà chạy tới đây. Hắn đi đâu kia, không phải tới phân điện của nhà họ Dương chứ? 8 phần là như vậy, ngay sau đó, một đám người chen lên, đi theo Diệp Thành từ xa tới phía trước cửa phân điện to nhất của tòa thành. Tần Vũ, ngươi còn dám ra ngoài, có vẻ như vì chủ ấn trên cánh tay Diệp Thành nên người của phân điện lập tức cảm nhận được, ngay sau đó lập tức có 3 bóng hình bay ra ngoài, bọn họ không nói năng lời nào, thần thông mạnh mẽ lập tức xuất hiện. Các người truy đuổi ta khắp nơi, giờ đến lượt ta ra tay rồi, Diệp Thành cười lạnh lùng, hắn không lùi mà tiến khiến một lão già bị đánh bay đi, sau đó Diệp Thành chém ra một nhát kiếm khiến lão già thứ 2 máu me đầm đìa. Lão già thứ 3 là thảm nhất, vừa định tung đại chiêu đã bị Diệp Thành đạp ngã nhào. Giải quyết cả 3 người xong xuôi, Diệp Thành mới hùng hổ đi vào trong cung điện. Bắt trộm, cách chương.